Đệ nhất kiếm thần, chương 7813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thánh mạch 10 quảng tinh cực phẩm. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tiền bối, điều kiện này của ngươi rất mê người đấy. Mục Ma nhìn Diệp Huyên. An nguy của vũ trụ, ai ai cũng có trách nhiệm. Diệp công tử, chúng ta không cần ngươi liều mạng. Chỉ cần ngươi đưa ra thần vật trên người ngươi thôi. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng không nguyện ý giúp sao? Diệp Huyên cười nói. Mấy câu ngon ngọt này của tiền bồi, thực sự ta cũng không dám nhận, Mục Ma cười rất dễ gần. Tiểu hữu, kiếm này, người cho mượn hay không? Vừa dứt lời, thời không xung quanh Diệp Huyên lập tức trở thành một cái lỗ âm giam khổng lồ. Diệp Huyên cũng đau đầu, hắn không sợ gặp phải cao thủ, ví dụ cao thủ siêu cấp như cổ sầu, bởi vì cao thủ cấp bậc như vậy có thể cảm nhận được sự đáng sợ của Thanh Nhi. Hắn sợ là gặp phải kẻ gà mờ chẳng phải cao thủ kiều đỉnh cao, nhưng hắn lại không đánh bại nổi. Ngươi nói đối phương không mạnh mà, nhưng hắn thì không đánh nổi. Ngươi nói đối phương mạnh, nhưng đối phương lại không cảm nhận được Thanh Nhi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó muốn nhắc nhở đối phương. Ta có một muội muội. Mục Ma lắc đầu khẽ cười, cắt ngang lời Diệp Huyên. Diệp công tử, đừng có chuyển sang người phía sau, đừng nói là muội muội ngươi. Cho dù ngươi đưa cha ngươi cùng đến cũng vô dụng, Diệp Huyên theo bản năng nói. Ngươi là thiên diệp chuyển thế sao? Trong ấn tượng của hắn, ngươi có thể không đếm xỉa đến Thanh Nhi và cha, chỉ có thiên diệp. Cỏ trên mộ đã mọc ra cao bằng một người đàn ông rồi. Thiên diệp, Mục Ma nhíu mày. Đó là ai? Diệp Huyên cười ha ha. Tiền bối nói rất đúng, loại chuyện giải cứu vũ trụ này nên là người người có trách nhiệm. Nhưng, tiền bối, thánh mạch này. Ha ha, ta không có ý khác, người hiểu ha, nụ cười trên mặt Mục Ma lại xuất hiện. Thật là một tiểu tử tham lam, nhưng không sao, như này thì thế nào, ta cho ngươi 2 thánh mạch, cộng thêm 30 quảng tinh cực phẩm, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói. Được, nói xong, hắn vươn tay trái ra, Mục Ma cười càng rạng rỡ hơn, ông ta bấm tay một cái, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn thoáng qua. Trong nhẫn chứa đồ chính là 2 thánh mạch và 30 quảng tinh cực phẩm. Diệp Huyên nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó có chút không nỡ, đưa kiếm Thanh Huyên trong tay cho Mục Ma. Mục Ma không chút do dự, trực tiếp cầm lấy kiếm Thanh Huyên, mà khoảnh khắc ông ta cầm vào kiếm Thanh Huyên, dị biến nổi lên. Trong sự im hơi lặng tiếng, Mục Ma tiến thẳng vào trong một vực sâu thời không vô tận. Cách chương